hắn còn tưởng rằng nơi đó là một mảnh phòng ốc dựa vào núi xây dựng, kết quả đi tới gần mới phát hiện dưới mái hiên trên vách tường thường cách một đoạn khoảng cách mới có thể nhìn thấy căn phòng xây trên vách núi. Phía trên đó còn có các phòng khác nhưng tất cả đều là phòng trống. Thẩm Lạc đi đến căn phòng đầu tiên, liền thấy bên trái căn phòng trên vách đá, khắc chữ to, đệ tử xá. Thì ra là phòng xá của đệ tử trên núi. Trong lòng của hắn nói thầm một tiếng, theo bản năng liền so sánh gian phòng nhỏ của mình trong Xuân Thu Quan cùng gian phòng nơi này một phen, thì phát hiện nơi này cũng không có tốt hơn ở chỗ nào. Cửa phòng có chút mở rộng ra, Thẩm Lạc đẩy cửa đi vào, trong mũi liền ngửi được một mùi ẩm ướt, tia sáng bốn phía lờ mờ cũng không nhìn rõ được gì cả. Hắn thoáng vận chuyển pháp lực, trong lòng bàn tay sáng lên một mảnh quang mang u lam, chiếu lên bốn phía thì thấy được rõ ràng. Trong động thạch thất diện tích không tính quá lớn, hai bên trái phải lại đều có một cái nhĩ thất, bày biện đều rất đơn giản. Ở chính giữa phòng chỉ bày một bộ bàn, phía trên là một bộ đồ uống trà đã hư, bên trái nhĩ thất chính là phòng ngủ, có một tấm giường đá, đệm chăn trên đó đã sớm mục nát như bùn. Bên phải nhĩ thất trên mặt đất đặt một tấm bồ đoàn rách dưới, bên cạnh bức tường là một cái bàn, phía trên để một cái lư hương ba chân và sấp thư tịch cũng bị một tầng bụi phủ đầy.